Khi ngươi đến Ma Châu, đem ma khí hiển lộ ra, nói mình họ Minh, nhất định sẽ được ma tộc tôn sùng coi là khách quý. Về phần thần cơ thì để hắn chui vào bên trong túi thôn thiên đi. Như vậy có được hay không? Trong lòng Huyền Thiên hỏi. Kiếm Si nói, đương nhiên là có thể được, ở bên trong ma tộc có người có thể không phải là họ Minh, chỉ có được huyết mạch Minh tộc mới có thể dùng cái họ này. Ma khí ngươi đằng đằng, lại có âm minh đại pháp, bọn họ cũng sẽ nhìn không ra thân phận của ngươi đâu. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh thương lượng một chút, tuy rằng thần cơ tiên sinh cũng không hiểu rõ về ma tộc, nhưng mà có thể cảm thấy được, bởi vì Thanh Viêm Đại Ma Vương cũng từng nói về huyết mạch cường đại của Minh tộc. Hai ngày sau, hai người đã tới được biên giới phía tây bộ của Đông Ma Vực, phía trước xuất hiện hư không hỗn loạn. Trong hư không cương phong thổi mạnh kịch liệt, giống như một lưới đao bình thường đang quét ngang trên trời dưới đất. Không phải cường giả đã ngoài cấp vương giả thì căn bản không có cách nào hành tẩu ở trong hư không hỗn loạn này cả. Cái chắn cách trở của kiếm giới này hoàn toàn khác so với các khu vực khác. Cái chắn cách trở của kiếm giới này thực lực càng mạnh thì trở ngại càng lớn, càng khó thông qua. Thực ma giới bên này thì càng mạnh thì càng dễ dàng thông qua. Hư không hỗn loạn này khoảng chừng trong chỗ sâu mấy vạn dặm có một ít cương phong phí, ngay cả vương giả cũng khó có thể ngăn lại. Cũng may chuyện này đối với Huyền Thinh và thần cơ tiên sinh cũng không có gì đáng lo. Xuyên qua hư không hỗn loạn, hai người liền đến bên trong Ma Châu. Huyền Thiên rõ ràng cảm giác được, cảm giác ở trong này thoải mái hơn Đông Ma Vực rất nhiều. Thần sắc thần cơ tiên sinh lúc đi vào trong Ma Châu càng mừng rỡ, nói: trách không được ở trong Ma Châu có Ma Hoàng, quả nhiên thiên địa ở đây cùng Thần Châu, Đông Ma Vực có chút bất đồng, có hy vọng đột phá đến Hoàng cấp, đáng tiếc. Nơi này lại là ma giới. Sau khi nói xong một câu, thần cơ tiên sinh có chút thất vọng, thọ nguyên của hắn không nhiều, chỉ có đột phá tu vi thêm một lần nữa trở thành hoàng giả, thọ nguyên mới có thể thăng thêm 500, rời đi Thần Châu chính là vì muốn tìm một mảnh thiên địa thích hợp để tu luyện. Kết quả trong lúc này cũng không có tệ, nhưng mà nơi này là ma giới, khó trách hắn có chút thất vọng. Huyền Thiên đem ma khí đã hấp thu số lượng lớn ma vương phóng ra ngoài, ma khí đặc biệt mãnh liệt. Thần cơ tiên sinh nói xong một câu kia, liền tiến vào bên trong túi thôn thiên. Ở trong Ma Châu, cho dù là vũ lực của thần cơ tiên sinh ở trước mặt Ma Hoàng cũng không thể bằng. Có thể tiến vào thánh điện ở Ma Châu hay không thì cũng phải xem Huyền Thiên giả trang thành ma tộc có hiệu quả như thế nào. Ma Châu vô cùng rộng lớn, có phạm vi mấy ngàn vạn. Huyền Thiên từ Đông Ma Vực mà đến, biên giới phía Đông Ma Châu cách Ma Thành khoảng chừng hơn 1.500 vạn dặm. Khoảng cách này cơ hồ tương đương với Thần Châu đại địa đến trục Nhật đại lục, thậm chí còn xa xôi hơn. Có thể tưởng tượng Ma Châu rộng lớn như thế nào. Ma tộc đối ngoại tuy rằng đoàn kết nhất trí, nhưng đồng dạng nội bộ nhân tộc có nhiều tranh đấu. Đông Ma Vực đối với Ma Châu mà nói, vô luận là địa vực rộng rãi hay là thực lực cường giả ma tộc cũng muốn thấp hơn một cấp bậc, nên ít có kẻ vãng lai. Cũng chỉ có Ma Vương đạt đến cực hạn muốn sống được lâu một chút mới có thể đi vào trong Ma Châu tìm kiếm đột phá thành hoàng giả. Bởi vậy, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh mặc dù huyên náo xôn xao ở Đông Ma Vực, nhưng ma tộc trong Ma Châu thì không biết chút nào. Vị ma vương trấn thủ Đông Ma Vực thánh điện kia là vị ma vương đỉnh phong đại thành. Bởi vì trấn thủ thánh điện, vì thế ma vương đã từng tới thánh điện Ma Châu mấy lần cũng biết được một ít. Huyền Thiên đã sớm từ trong miệng ma vương đại thành đỉnh phong hết thảy tin tức. Từ Đông Ma Vực xuyên qua hỗn loạn không gian đi vào trong Ma Châu là lãnh địa Viêm Ma tộc. Viêm ma tộc trời sinh tinh thông hỏa diễm, trong tộc có cường giả khủng bố Ma Hoàng. Ở bên trong phạm vi lãnh địa 800 vạn cảnh nội có rất nhiều thành lớn, trong thành có không gian truyền tống trận đi thông thánh điện. Xích diễm cách Huyền Thiên chỉ có 80 vạn dặm, là một trong thành lớn của viêm ma tộc, trưởng có viêm ma tộc ma vương đạt trình độ cao nhất tỏa chấn. Cũng không lâu lắm,